Số ước luân hồi, chương 304, 304, nhiệm vụ chính thức chân tâm khủng bố uy hiếp trần trụi 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Hoàng chạy trốn, chỗ đầu tiên hắn nghĩ tới là học viên, nơi Pen làm tổ. Và hắn quả thật chạy về đó. Lục Hồng Huấn không hề có chủ đích tìm tới Thạch Hoàng. Nhờ Hắc Vận trốn trong bao tay chữ vật với ý nghĩ bất kể cuối cùng nó vào tay tổ chức nào thì đều sẽ thu thập bằng chứng chứng minh tổ chức này đối nghịch với tà. Dùng bằng chứng này để chèn ép tổ chức này làm gương. Ai bảo cuối cùng Thạch Hoàng là kẻ thành công cướp lấy bao tay chữ vật đó làm chi? Cũng nhờ đó Lục Hồng Huấn và Nhiễm Nam biết được cái vòi bạch tuộc xấu xa của Pen lớn mạnh đến thế nào. Tăng thêm một mục đích nữa khiến Nhiễm Nam phải đến Xen, đó là tìm kiếm Thạch Hoàng để trừng trị trả đũa. Nhiễm Nam tuy nói có thế lực nhỏ trong tay nhưng bỏ xó không quan tâm, là một người không quá để ý sự đời, miệng đời hay dã tâm gì to lớn. Thế nhưng tính của cậu lại khá thù dai. Thạch Hoàng đã dám thò tay vào đụng chạm tới mình thì phải cho hắn một bài học mới hả dạ. Sau khi đến Xen, Nhiễm Nam nhất quyết là sẽ không bỏ qua cho Thạch Hoàng. Thậm chí là thông qua hồn lực cảm quan, Nhiễm Nam luôn luôn từ xa quan sát bất kỳ ai ra vào học viện. Dùng nhìn trộm theo dõi tất cả mọi người để đảm bảo không để lọt Thạch Hoàng trốn đi. Trong học viện mơ hồ có trường tinh thần lực mạnh mẽ quấy nhiễu nên Nhiễm Nam không thể quan sát bên trong, nhưng phạm vi cách mấy ngàn mét xung quanh đều đã bị Nhiễm Nam nhìn chằm chằm từ lâu. Nhưng đó là chuyện ngày sau. Hiện tại lại nói đến cuộc chạm trán của Thạch Hoàng và Hắc Vận. Cơ quan bẫy dập đè xuống, nóc nhà chạm vào nền nhà, đè bẹp bất cứ thứ gì bên trong. Hắc Vận nhìn nó sập xuống mà cười lạnh, mắt lạnh liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần rồi bản thân biến thành bãi nước chảy nhanh vào lối tẩu thoát của Thạch Hoàng. Còn tên tu sĩ kia, cũng không chết, mặc dù cái bẫy rất dày và nặng nhưng đối với tu sĩ cấp 50 như Tiểu Thuần thì phản ứng vẫn đủ nhanh để tránh đi dễ dàng. Tên này vung tay tạo ra một cái phép thuật hệ kim, đâm phá một cái lỗ trên nền nhà rồi xoáy tròn đào một đường hầm nhỏ, từ đó thoát đi. Sau khi ra khỏi khu biệt phủ của Thạch Hoàng, Bạch Tiểu Thuần liền nhanh chóng chạy đi cảnh báo cho Chủ tịch nước về mối họa Thạch Hoàng. Tuy tên này không phải phe phái nào nhưng muốn trả thù Thạch Hoàng. Gia tộc của gã đang bận rộn chuẩn bị cho việc di tích Our Planet, muốn phục thù chỉ có thể nhờ vào tay của tu sĩ cấp cao đang bảo vệ Chủ tịch nước mà thôi. Hắc Vận ung dung theo sau Thạch Hoàng mà tên đó không hề hay biết gì. Hừm, không vội ra tay, nếu theo dõi hắn và bắt được luôn cái kẻ tên Pen gì đó thì càng tốt. Công lớn như vậy thì Nhiễm Nam chắc sẽ không chống đối việc mình và Nhã Hân ở cạnh nhau nữa. Chỉ có đi theo cô bé kỳ lạ này ta mới có nhiều năng lượng cảm xúc để hấp thu. Mau chóng phục hồi lại thực lực của mình, Thạch Hoàng rời khỏi mật đạo liền dậm mạnh chân một phát đạp sập ngọn đồi nhỏ, sập luôn đường hầm. Hắn nhún nhảy mạnh một phát lên tới độ cao 3.000 mét rồi bắt đầu bay đi lên tầng trời cao hơn nữa. Mẹ kiếp, tên tà này đúng là khó chiếm tiện nghi. Thạch Hoàng liếc mắt nhìn lại sau lưng để kiểm tra xem Hắc Vận có đuổi theo không. Với tính cách cẩn thận quá đáng của mình, hắn vừa thấy chuyện không ổn liền lựa chọn bỏ chạy đầu tiên mà không phải là đối đầu chiến đấu. Lần này thật bất cẩn, mặc dù đã cẩn thận theo dõi để xem tên tà có chết không mới quyết định xử lý cái bao tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí lúc đi cướp bao tay còn dùng nhân dạng khác để tránh bị tra xét chân thân. Không ngờ lại có kẻ sống được trong bao tay thần kỳ. Cái tên chân tâm khốn kiếp đó lần trước không phải nói vật này chỉ chứa vật không có sinh mệnh sao? Tên quái nhân kia làm sao hít thở mà sống trong đó được chứ? Khốn kiếp quá, hại ta phải bỏ qua việc tiếp tục thao túng chính phủ ích, hừ, nếu dám đuổi theo ta tới đó thì cho ngươi biết tay. Không chừng ta còn mang về cho đại nhân Pen một thuộc hạ mạnh mẽ để chuộc tôi tắt trách lần này ấy chứ. Ha ha, Thạch Hoàng không phát hiện Hắc Vận đuổi theo nhưng hắn vẫn quyết định chạy thẳng về hang ổ của Pen, nơi đó có kẻ mà hắn sùng bái, ở đó là nơi an toàn nhất lúc này trong suy nghĩ của hắn. Hắc Vận không phải là trắng trợn đuổi theo mà là ẩn nấp dưới bóng cây đa già và dùng hồn lực cảm quan để theo dõi chấn động không khí mà Thạch Hoàng để lại khi bay nhanh. Dựa theo đó để biết được hang ổ mà tên này muốn chạy tới. Tên ngoài hành tinh này cũng không muốn bất cần lộ mặt hay đi vào phạm vi thế lực kẻ địch mà không có đề phòng gì. Thạch Hoàng một khi bỏ chạy thì dĩ nhiên phải chạy đến chỗ an toàn. Mà chỗ an toàn cho kẻ địch thì dĩ nhiên có gì đó nguy hiểm cho mình. Theo quy tắc cẩn thận an toàn, Hắc Vận quyết định xác định nơi ẩn náu của Thạch Hoàng trước rồi mới cân nhắc xem tấn công vào như thế nào. Không cần vội vã đuổi theo rồi mắc công chúng bẫy này nọ. Thạch Hoàng bay thẳng lên tầng trời thật cao. Bay thẳng về phía một bóng dáng lâu đài bay cổ kính khổng lồ nằm trên một đảo kim loại sơn đen ẩn hiện trong mây. hắn đảo một vòng cung tránh đi cái cổng lớn của lâu đài có tấm biển theo kiểu Gothic. Trên tấm biển có dòng chữ Xen Academy, cũ kỹ nhưng chắc chắn được khắc nổi bằng đá. Từ một cánh cửa nhỏ bí ẩn phía lưng lâu đài, Thạch Hoàng quẹt thẻ, quẹt dấu vân tay, quét móng mắt cực nhanh cùng lúc rồi cửa mở, đi vào trong. Ít lâu sau, Hắc Vận trong hình dạng cô bé 15 tuổi bay lơ lửng tiếp cận cách lâu đài bí ẩn Xen nọ khoảng 4.000 mét liền dừng lại. Hắn không dám tiến lên thêm chút nào. Khi Hắc Vận đến khoảng cách này thì ngọn tháp cao nhất ở chính giữa lâu đài bay khổng lồ liền phát ra ánh sáng đỏ. Ngay khi tòa tháp phát ra ánh sáng cảnh báo thì một luồng tinh thần lực cực mạnh quét ra toàn phương vị với phạm vi cực rộng. Không thể nào ngờ tinh thần lực lại có thể thoát ly cơ thể mà quét hình như là hồn lực như vậy. Hắc Vận nhận ra liền thấy khó hiểu và hơi lo lắng. Tinh thần lực vốn khác với hồn lực có thể thoát ly cơ thể nhưng tinh thần lực thì không. Sống và tiếp xúc với loài người một thời gian đã giúp Hắc Vận mặc định nhận ra chuyện này. Vậy mà bây giờ, luồng tinh thần lực kia không chỉ phóng ra ngoài mà còn là phạm vi rộng, và còn áp lực cực mạnh nó tạo ra nữa. Chứng tỏ bên trong Xen có người hoặc vật có sức mạnh tinh thần lực đủ để nghiền ép tu sĩ ở phương diện tinh thần nếu chịu trả giá cao. Luồng tinh thần lực đó mạnh tới nổi gần như biến thành thực chất, hóa thành một luồng màu trắng sữa bán trong suốt. Nó quét qua khiến Hắc Vận sửng sốt, linh hồn run rẩy. Trong mắt Hắc Vận nhà chúng ta dường như trước mặt là một hung vật dữ tợn nào đó đang nhe nanh múa vuốt. Chỉ cần dám đi vào gần hơn 1 cm nữa thôi sẽ bị con quái vật đó nhai sống không nhả xương. Một kẻ vốn có linh hồn trên cấp 500 trong quá khứ, bây giờ đang trọng thương từ từ khôi phục lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít ra hiện cũng tương đương cấp 120 rồi vậy mà Hắc Vận chỉ cảm nhận sơ luồng tinh thần lực kia thôi đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía không thôi. Hắc Vận lùi lại, loài sơ như hắn vốn không có tuyến mồ hôi như loài người ấy vậy mà lúc này vẫn chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thôi kệ, đi tới cực kỳ nguy hiểm. Về thôi, nói lại cho Lục Hồng Huấn biết nơi tên Thạch Hoàng đó ẩn náu rồi để Lục Hồng Huấn và Nhiễm Nam tự lo đi. Hắc Vận quyết định chú ý xong liền xoay người bỏ đi. Hắn lướt về Việt Nam, đang tìm một nơi sơn thanh thủy tú cảnh đẹp vô ngần để mở cổng thời không giới để đi vào. Ý, xinh đẹp quá, khóe mắt lướt qua bóng dáng một cô bé cực kỳ xinh đẹp. Hắc Vận liền hóa thân thành một chàng soái ca, từ trong bao tay chữ vật lấy ra một chiếc xe hơi thể thao hào nhoáng rồi lái nó chặn cô bé lại, giả bộ hỏi đường rồi làm quen. Mấy ngày sau đó tên này dụ cô bé lên giường và mây mưa. Quất con người ta tơi bời và hấp thụ năng lượng cảm xúc lên đỉnh của nàng ta xong liền mất tích. Quất ngựa truy phong bỏ đi tỉnh khác tiếp tục tìm những cô gái xinh đẹp dễ dụ và thực hiện lại trò sở khanh này. Việc về báo cáo lại cho Lục Hồng Huấn quên bánh luôn. Mấy cô gái bị hắn dụ cho sình bụng không ít, có người quyết giữ con lại, 9 tháng 10 ngày sau làm mẹ đơn thân. Còn Hắc Vận, hắn gần như chẳng còn nhớ gì tới họ. Cứ thế tên này gieo rắc không biết bao nhiêu là nghiệt duyên. Tạo ra những đứa con không cha. Đến khi Lục Hồng Huấn không chờ được phải gọi Xuyên Giới Liên để hỏi kết quả thì tên này mới báo lại những gì đã xảy ra cho anh ta. Hắc Vận này, giọng Lục Hồng Huấn sau khi hỏi thăm kết quả xong liền thay đổi kỳ lạ khiến Hắc Vận ngạc nhiên, cảm thấy khó hiểu. Trước khi trả lại mớ bom nhiệt hạch cho Nhiễm Nam, Hắc Vận, cậu giếm lại khoảng 1-2 quả bom cho tôi được chứ? 1, trở lại thời điểm hiện tại. Như vậy tên Thạch Hoàng đó có liên quan đến Pen. Hừ, trốn đến Xen ư, vậy được. Sắp tới tôi đến Xen như lời Pen mời nhập học, nhân tiện sẽ xử lý tên này luôn. Nhiễm Nam hừ mũi, căm tức nói. Cậu ta không tức Thạch Hoàng lần này tham gia vào trận chiến ở Sài Gòn. Cậu ta tức là tên Thạch Hoàng này là chủ mưu trong trận tập kích ở sinh nhật giả. Hơn nữa trước đây khi được thư mời nhập học của Pen. Vì lo lắng thực lực không đủ cùng với muốn tìm hiểu rõ hơn một chút đối thủ tiềm năng nên chưa đến học viện ngay. Nhưng bây giờ thì khác, không chỉ linh hồn thăng cấp mạnh mẽ mà còn sáng tạo ra kỹ năng mạnh mẽ như thánh hóa. Cũng nên đến lúc xem thử tên Pen này có âm mưu gì rồi. Hy vọng hắn có thể cung cấp cho mình tin tức nơi Ni đang bị giam giữ, Nhiễm Nam vuốt cằm suy tư. Chỉ nghe Lục Hồng Huấn lên tiếng, phải rồi. Lúc đó cậu dùng thần khí đưa xuyên giới liên lên cao để ghi hình quan sát toàn bộ châu Á, những xuyên giới liên thứ cấp khác thì quay hình ở khắp thế giới để có thể theo dõi tung tích chân tâm. Về sau tên này chạy tới mặt trăng tấn công cậu rồi từ đó tới giờ vẫn không có tung tích gì sao? Ừ, dù sao cũng không phải là mỗi tất đất đều bị quay hình quan sát nên cũng không tránh được có góc khuất. Không chừng tên khốn này may mắn đi vào trái đất từ một vị trí nào đó không bị quay trúng. Mà không phải anh nói thành lập học viện tu tiên là một chiêu để tìm chân tâm sao? Rốt cuộc là thế nào? Đợi học viện xây dựng xong cậu sẽ biết. Nếu thương thế ổn định rồi thì đã đến lúc cho thế giới biết tà không dễ trêu chọc rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hồng Huấn nhắc nhở rồi rời đi. Hắn ta cần đi gặp cao tầng chính phủ trong nước để đàm phán một việc. Chính là chơi xỏ cái quốc gia mà Thạch Hoàng đã lợi dụng kia. Hừm, Nhiễm Nam nhìn theo bóng Lục Hồng Huấn rời khỏi thời không giới mà trầm ngâm. Nhiễm Nam, Nguyệt Dạ quay trở lại. Phía sau xa xa Hoa và Nhượng đang bay tới. Nhiễm Nam nhìn Dạ đang ngượng hai tay vò lấy nhau mà thắc mắc. Cái cô nàng thích ganh đua này, sao ấy nhỉ? Lúc trước Mèo Mèo nói ấy. Anh ổn định thương thế rồi thì, Nhiễm Nam cầm lấy hai bàn tay Dạ âu yếm. Mắt nhìn thẳng vào khiến nàng đỏ hồng đôi má quay mặt đi. Em có chuyện gì cứ nói với anh đừng ngại. Vợ chồng già chúng mình đừng xa cách như vậy. Anh sẵn sàng giúp em. Sao, có chuyện gì? Nói anh nghe nào. Nhiễm Nam thủ thì đầm ấm vào tai cô nàng. Chị Mèo Mèo nói với Niệm ấy. Giờ anh ổn định thương thế rồi thì. Em làm với anh trước nha. Niệm sau nha. Nguyệt Dạ truyền âm lý nhí. Đây là lần hiếm hoi mà cô nàng không có ghen lên, còn chịu chia phần Nhiễm Nam cho Niệm. Hả, cái gì mà anh ổn định thương thế thì làm trước làm sau? Em đang nói gì đấy? Nhiễm Nam đáng ghét, người ta nói chuyện làm chuyện phòng tê, Giả cáu lên, nhéo eo Nhiễm Nam rõ mạch. Ai ra, Nhiễm Nam vội tránh, sao nhéo đau dữ vậy? Rồi rồi, anh hiểu rồi, có cần nhéo đau vậy không? Hứ, anh là mệnh tu mà cũng biết đau hả? Chật, anh tu mệnh chứ có tu thành cục đá đâu mà không biết đau. Tí xong chuyện xem anh lấy cây côn gia pháp ra cho em biết thế nào là quy củ. Nhiễm Nam truyền âm xong liền giả bộ đứng đắn, tiên phong đạo cốt với cái bụng bự nhìn Hoa và Nhượng đang bay tới. Không biết lúc nào mới gặp lại cái tên trong sổ ước kia. Lúc đó phải bắt hắn trả lời rõ ràng vụ mình không ốm lại được mới được. Mấy cô vợ mình cũng cần một anh chồng soái ca nha. Nhiễm Nam, mi vứt sổ ước trong thời không giới làm gì. Nên mang theo sổ ước đi. Mi có để ý chân tâm không? Hắn đã mấy lần dùng một thứ như cuốn sổ để đỡ đòn chí mạng rồi. Ta nghĩ sổ ước thần kỳ như vậy hẳn cũng có thể xem như là vật đỡ đạn đấy. Trong đầu Nhiễm Nam toát ra tiếng của Tà Nam rồi sau đó im lặng. Hừ, không cần ngươi quan tâm. Nhiễm Nam hừ lạnh, sau trận chiến với Khô Đạo Sư, Nhiễm Nam cũng đã có ý định như vậy rồi. Chân tâm bị mình gài bẫy vậy mà không chết cũng chính là nhờ thứ đó đỡ đòn của cảnh vệ. Chẳng lẽ sổ ước của mình lại thua cái sổ nát kia của chân tâm sao? Tên khốn Tà Nam này, có gì đó không đúng lắm, Nhiễm Nam chợt nghĩ. Mình vì muốn chắc ăn không bị lọt vào khống chế của Pen nên đáp ứng Lục Hồng Huấn chuẩn bị kỹ càng mới đi học viện. Nhưng còn Tà Nam, không phải hắn ám ảnh với việc an toàn của Ni còn hơn cả mình sao? Vậy mà không thấy tên này hối mình mau đến X-Gen để hỏi tin tức từ Pen. Tên này liệu có khi nào biểu hiện bên ngoài chỉ là giả dối không nhỉ? Nguồn gốc của hắn cũng thật khả nghi. Nhất là hắn có thể đọc suy nghĩ của mình vậy mà nãy giờ chẳng phản ứng gì. Là tạm thời không chú ý hay là đánh trống lảng giả vờ không biết. Nhiễm Nam nghĩ ngợi linh tinh chốc lát đã thấy Hoa và Nhượng đến nơi. Ánh mắt Quách Thị Hoa hết từ Dạ lại chuyển lên Nhiễm Nam rồi chuyển lại Dạ. Ánh nhìn xăm soi, làm sao đấy, sao Dạ lại đỏ mặt vậy? Hoa và cả cô, chị Nhượng nữa, Nhiễm Nam cảm thấy ngượng mồm, chẳng biết xưng hô bà cô Nhượng này thế nào. Về vai vế thì Nhượng là bà nội của Hoa nhưng nàng ta lại trẻ và là vợ của thuộc hạ mình. Gọi thế nào cũng cảm thấy sai sai. Ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao vậy, gặp bà nội bên vợ sao không chào hỏi đàng hoàng. Xem ra cậu là tên thiếu giáo dục, không biết kính trên nhường dưới, không biết đối nhân xử thế nhỉ. Nội việc cướp tiểu thư nhà người ta về làm vợ mà chẳng có chút hiếu kính nào với cha hay mẹ vợ là đủ thấy rồi nha. Nói gì tới tôi còn là vai trên của cha mẹ vợ, là bà nội vợ. Nhượng cười nói, cô cũng là người chẳng quan tâm gì đến lễ nghĩa giáo hóa. Hùm hùm, Hoa, em kể xem hai người sao lại yếu đi như vậy. Nhiễm Nam đánh trống lảng. Hoa nghe hỏi liền không xăm soi Dạ nữa. Cô bắt đầu kể lý do. Hoa và Nhượng đều từng sử dụng thuốc kích thích dị năng bản trợ đen. Trong thời gian ngắn thì nó khiến dị năng mạnh lên nhưng bù lại sức sống bị rút đi khiến tuổi thọ giảm mạnh. Mèo Mèo từng lấy được thuốc phục hồi sinh cơ trên người gã nấm nhưng chỉ có một phần. Lục Hồng Huấn cũng tìm hiểu từ giới dị nhân mà biết được tác dụng của thuốc phục hồi sinh cơ là để chữa trị sau khi dùng thuốc kích thích dị năng. Bởi vì học viện Xgen không chịu bán ra thuốc phục hồi sinh cơ khi cảm thấy Lục Hồng Huấn không đáng giá quan hệ. Nhờ Quách Gia mua thì Lục Hồng Huấn không muốn do sẽ để lộ chuyện xấu trong nhà. Hơn nữa Quách Phong cưng Hoa như cưng trứng. Nếu mà để lão biết Hoa bị như vậy chỉ sợ tương lai khi Nhiễm Nam cùng đi vào Our Planet sẽ bị lão thừa dịp trả thù. Ngoài ra khi Nhiễm Nam về có thể danh chính ngôn thuận đi vào Xgen nên cũng không quá gấp. Lục Hồng Huấn quyết định tạm thời lấy phần thuốc chỉ có một phần nói trên chia hai cho Hoa và nhượng mỗi người một nửa. Thuốc vào, sinh cơ khôi phục không ít, lấy lại tuổi thọ nhưng tác dụng phụ của thuốc khôi phục sinh cơ cũng thể hiện ra. Đó là làm suy yếu dị năng của người phục dụng trong một thời gian nhất định. Thời gian này dài ngắn thì tùy cơ địa mỗi người. Ngắn nhất cũng nửa năm mà dài nhất cũng là 2 năm theo thời gian bên ngoài. Khi ở trong thời không giới không hiểu sau không bị tính. Cho nên tới giờ Hoa và Nhượng đều vẫn còn bị suy yếu dị năng như một dị nhân cấp khởi đầu vậy. Em trở thành dị nhân cấp 10 rồi. Còn bà nội hai của em thì biến thành dị nhân cấp 5. Hít, bị yếu như vậy làm người ta không dám ra ngoài bắt tội phạm luôn. 2 tháng này toàn trốn trong thời không giới. 2 tháng đó biến thành hơn 40 năm trong này đó. Chán muốn chết, vì ra ngoài thiếu vị trí tấn công chính là em nên biệt đội Miu Miu cũng gác kiếm 2 tháng nay luôn. Hoa tố khổ. Tốt quá, Nhiễm Nam thốt lên vui vẻ. Nghe thế nấm lùn Quách Thị Hoa liền sụ mặt xuống. Người ta chán muốn chết, dễ bị ăn hiếp. Anh thấy tốt chỗ nào hả? Em hiểu lầm ý anh rồi. Trước đây anh không thể giúp em bắt đầu tu luyện là vì sợ dị năng cấp cao của em xung đột với công pháp sẽ khiến tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nhưng giờ dị năng của em yếu như vậy thì anh có thể từ từ dùng mệnh lực ngăn cản xung đột, giúp em bắt đầu tu luyện được rồi. Sau khi tu luyện, sức sống của cơ thể sẽ được năng lực tu sĩ bồi bổ kéo dài tuổi thọ, không cần sợ hết thọ chết sớm do dị năng nữa. À, tốt quá, như vậy em có thể tu thành tiên, trường sinh và không sợ chết già rồi. Nhượng nghe vậy cũng sáng mắt lên, cô cũng muốn tu luyện, nhìn thấy Lục Hồng Huấn ngày càng trẻ khỏe mà cô cảm thấy lo lắng không thôi. Cô sợ một ngày nào đó mình già đi và chết mà anh ta vẫn trẻ mang đầy sức sống thì... Cô không dám tưởng tượng mình phải làm sao để đối mặt với tình huống như vậy. Không đợi Nhượng thấy khó mở lời. Nhiễm Nam đã lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên nếu bây giờ có cách giúp dị nhân cao cấp bắt đầu tu luyện. Anh định sẽ giúp tất cả người bên mình có nhu cầu muốn tu tiên. Tuy nhiên phải đợi anh đến Xgen đã thì mới có thể tìm mua mấy loại thuốc như em nói. Tạm thời giúp em với cô. Chị Nhượng trước, thế nào, chị có muốn tu tiên không? Cảm ơn, Nhượng chân thành nói, giả thấy không có chuyện của mình nên nháy mắt mấy cái với Nhiễm Nam rồi tung tăng bỏ đi. Cô nàng muốn đi tắm rửa, trang điểm rồi nằm đợi cho ráo nước chờ Nhiễm Nam. Nhiễm Nam nhìn theo bóng mông nàng ta ra khỏi thời không giới mà buồn cười. Đến cả lên giường cùng chồng cũng muốn giành nhau với Niệm, thật là. Được rồi, để em về kho tìm xem có công pháp nào phù hợp với thuộc tính dị năng của hai người không. Nếu không có thì chỉ có thể hủy dị năng của cả hai để tránh về sau xung đột với công pháp thôi. Đợi chút nhé, Hoa với Nhượng ứng thanh đồng ý, cháu nội và bà nội đều xinh đẹp như nhau cùng tưởng tượng ra một cái đỉnh hóng mát, cùng nhau đi vào ngồi chờ Nhiễm Nam. Nhiễm Nam mấy năm trước vì nghĩ tới tương lai có thể sẽ có thêm nhiều người vào thế lực của mình nên đã ước ra đủ loại công pháp cao cấp của linh tu và thể tu. Thậm chí cả công pháp thánh cấp thể tu cũng có. Còn linh tu thì dù muốn nhưng sổ ước lại không cung cấp được công pháp thánh cấp. Chuyện này có liên quan đến trải nghiệm sống của Nhiễm Nam ở các đời luân hồi. Nhiễm Nam của hiện tại tạm thời không biết được. Nhượng cũng xem như là người quan trọng trong nhóm. Hơn nữa cháu nội nàng ta còn là vợ bé mình. Nhiễm Nam không bạc đãi. Công pháp linh tu phong hệ phù hợp với dị năng của cô nàng cũng có. Thế là giống như mọi thành viên cao tầng khác. Nhiễm Nam đưa cho Nhượng một cặp tốc phong dực từ trước đang do Lục Hồng Huấn cất giữ nên không cho thêm nữa. Thay vào đó cậu ta giao cho cô nàng pháp ẩn tinh vật, bao tay chữ vật, thời không giới lệnh chủ cấp và công pháp linh tu cao cấp. Bên cạnh đó cô cậu cũng trang bị cho cô nàng thần khí phong tiêu một thần khí dạng nhà cụ hình cây sáo trúc. Giao cho Nhượng một mảnh thần trang áo choàng gắn lưng khá đẹp có màu trắng và viền xanh phát sáng phi phong nhị sắc. Kế đến là hoa nhí nhố. Nhiễm Nam trao cho nàng tốc phong dực. Khoa khí dạng chiến đấu bao tay cá mập, khoa khí lực trường hắc bảo chuyên về phòng ngự. Đáng tiếc, nàng chẳng có được món thần khí ngon nghè nào. Thể tu là hệ thống chủ tu của khoa giới. Mà khoa giới thiên về khoa học vật lý là chính nên thần khí dành cho thể tu có thể gọi là hiếm đến không có. Mặc dù số ước do thần chủ Nhiễm Nam tạo ra qua 499,999 lần luân hồi nhưng vẫn không có bản vẽ hay công thức chế tạo một món thần vật nào cho thể tu cả. Thậm chí từng có thần chủ có ý định tự dựa vào kiến thức để tạo thần vật cho thể tu nhưng cuối cùng lại tạo nó thành khoa khí hoặc là thần khí bên linh tu. Cho nên đành ủy khuất Hoa Tiểu Loli nhà ta xài hàng khoa học khoa khí. Kể từ giây phút hoa nấm lùn của Nhiễm Nam chuyển thành tu sĩ thể tu. Cái danh chiến lực mạnh nhất trong nhóm liền thuộc về nàng ta nếu chịu bung hết sức. Càng chiến, càng bị thương thì nàng ấy càng khủng bố. Ngay cả Nhiễm Nam cũng không phải là đối thủ nếu cùng cấp độ. Cụ thể thì công pháp mà Nhiễm Nam trao cho nàng là công pháp thể tu thánh cấp loại mạnh nhất mà sổ ước có thể cung cấp. Khó tu luyện nhất nhưng cũng mang lại sức mạnh khủng bố nhất. Mặc dù nói là khó tu nhưng có các loại kỳ dược, kỳ vật hỗ trợ từ sổ ước cho nàng hưởng dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi tới cấp 100, Quách Thị Hoa vẫn có thể tăng cấp rất nhanh. Sau khi đọc sơ giới thiệu về công pháp mà Nhiễm Nam đưa cho, hai mắt cô nàng sáng rực lên. Hê hê, có công pháp này, bổn cô nương có thể đánh đấm đầy phong cách. Tha hồ đi hành hạ lũ dị phạm. Nhiễm Nam, chồng dê dê yêu. Quách Thị Hoa chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Nhiễm Nam. Nhiễm Nam nghe mà rùng mình. Anh cho người ta lấy đồ trong kho để hỗ trợ tu luyện cấp tốc nhoa. Ừ, nhưng em không được phép dùng ngoại vật để vượt cấp 100 đó nghe. Rất là có hại cho tương lai. Ủa em thấy Lục Hồng Huấn cũng dùng mà. Mặc kệ anh ta không nghe lời anh thì tương lai khắc chịu hậu quả. Em và Nhượng tuyệt đối không được làm theo. Nếu không anh cấm cửa. Tại sao vậy, có hại thế nào? Nhượng nghe nói vậy liền lo lắng cho Lục Hồng Huấn, cô vội hỏi thăm. Nhiễm Nam nghiêm túc nói một ít kiến thức mà cậu ta khôi được từ Tàn Nam. Lấy ví dụ linh tu như Lục Hồng Huấn, dùng càng nhiều các loại đan dược, kỳ vật để cưỡng ép thăng cấp, nhất là cưỡng ép vượt tầng như từ luyện khí lên trúc cơ, từ trúc cơ lên kết đan sẽ để lại càng nhiều cặn dược ẩn trong cơ thể, trong đan điền và linh châu. Đến giới tầng tiếp theo rất có thể sẽ bộc phát khiến tu sĩ bạo vong. Nhất là đồ trong kho toàn là hàng kém chất lượng phải dùng số lượng thật lớn mới có thể vượt tầng. Nguy hại nó để lại càng gấp mấy lần. Nếu muốn dùng ngoại vật để trợ giúp thăng tầng thì nên dùng loại đủ chất lượng mới không để lại hậu quả đáng ngại. Thứ đó thì trong kho chẳng có nên tốt nhất là hoa và xê. Chị Nhượng đùng có dùng. Vậy, có cách nào cứu vãn nếu đã dùng thứ trong kho để vượt tầng không? Nhượng lo lắng nắm chặt nắm tay. Lục Hồng Huấn cũng khá khôn vặt, dùng đan dược trị thương để hòa hoãn và thanh lọc bớt sau khi cưỡng ép thăng lên trúc cơ nên có lẽ là không sao. Nhưng nếu anh ta còn dùng cách đó để thăng lên kết đan thì khó nói. Dù sao thứ trong kho toàn hàng thứ cấp kém chất lượng. Không đủ tốt, cô nên khuyên anh ta đừng lạm dụng quá. Được, nhất định phải ép anh ấy nghe lời. 1. Biệt đội siêu anh hùng mỹ nữ Miu Miu đã 2 tháng không hoạt động, tạm thời Nhiễm Nam quyết định để các nàng tiếp tục nghỉ ngơi. Để mọi người tranh thủ sử dụng một số ngoại vật giúp tinh thần tỉnh táo nhạy cảm sau đó ra ngoài tìm địa điểm thích hợp mà cảm ngộ tự nhiên. Đạt được thực lực phù hợp với cấp độ. Mèo mèo, Niệm liền làm theo lời. Nhưng mà hai nàng cũng không hẳn là nghe hoàn toàn. Cả hai vẫn nhai thuốc ầm ầm để tranh thủ thời gian ngắn nhất đạt cấp độ 99 rồi mới dừng lại. Ra ngoài cả mộ bù đắp cùng dùng thời gian chênh lệch của thời không giới để lắng đọng lại và thanh lọc bớt cặn dược trong người. Giả là mệnh tu giống Nhiễm Nam, đan dược không có tác dụng thôi thúc tăng cấp. Dưới sự nghiêm khắc cản trở của cô cậu, Giả đành bỏ qua việc dùng tự tàn để thăng cấp. Bù lại mấy tháng trời cô nàng không cho Nhiễm Nam gần gũi ai khác hết, phải trả bài cho nàng mỗi ngày. Trong lòng Nhiễm Nam vẫn lo lắng cho Ni nhưng tạm thời không có cách nào tìm được nàng. Manh mối duy nhất hiện tại có lẽ chỉ có Pen là giúp được nên cậu chàng sau một tháng ở lại. Tất là hơn 22 năm trong thời không giới. Cùng mọi người tập luyện kỹ thuật chiến đấu cho mấy nàng và củng cố lại thành quả trong trận chiến vừa rồi với Khô Đạo Sư, sửa sang lại các chiêu thức một chút. Chuẩn bị đầy đủ rồi thì quyết định dứt áo lên đường tới Ixen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thời không giới này Dạ luôn quấn lấy Nhiễm Nam. Nàng rất là dỗi khi Nhiễm Nam không chịu cho nàng có thai, lần nào cũng hủy tinh không cho chúng tìm tới trứng của nàng. Vì vậy mà cô nàng dỗi, nửa tháng sau cùng trước khi Nhiễm Nam rời đi nàng ta gần như mỗi ngày đều bắt Nhiễm Nam phục vụ từ sáng tới tối. 10 tiếng một ngày là phải cùng nàng tạo em bé với hy vọng nhỏ nhoi cô nàng có thể giấu giếm Nhiễm Nam ăn cắp một vài tinh binh để đậu thai. Đáng tiếc không qua mắt được Nhiễm Nam, lần nào cũng bị cậu chàng tiêu diệt dấu vết. 2. Chưa diệt được chân tâm, chưa tìm được cách chữa trị di chứng của đại tự nhiên hấp công để khỏi chết vào mấy chục năm sau thì anh sẽ không để mình có con đâu. Thật xin lỗi em, Nhìn Dạ Chu Môi ngày đưa tiễn, Nhiễm Nam thở dài trong lòng. Thà là không có hậu đại còn hơn là mình chết đi, không thể lo cho tương lai nó sau này. Sau khi chữa trị cơ thể xong, Nhiễm Nam ghé lại mặt trăng một lần, rình mò lén lút đi vào trận pháp có chức năng che giấu là chính đó, từ xa điều khiển thần khí và thần trang bay về. Thu hồi xong thần khí là chuồn thẳng về trái đất trước khi tên cảnh vệ phát hiện ra mình. Thật may là chân tâm không biết giá trị mấy thứ này, thêm vào việc trận pháp làm nhiễu loạn cảm ứng hồn lực khiến hắn khó mà phát hiện ở đây đang có hai thứ quý giá này. Thêm vào đó là trong chiến đấu chúng nó bị đất đá che lấp đi. Nếu không chắc đã bị hắn ta tiện tay nhặt lấy luôn rồi. Ngày Nhiễm Nam lên đường đến Xen, cả nhóm tập trung lại đi chơi biển một lần. Trên bãi biển nói lời chia tay. Mèo mèo nói, giọng nũng nịu. Nhiễm Nam, cho chị đi học với em đi. Đi mà, đi mà. Niệm nói, Nhiễm Nam, anh đi học cẩn thận. Dạ lên tiếng, anh vào đó học, không được cua thêm gái đó. Tiếng Quách Thị Hoa cũng vang lên. Đi học mạnh giỏi nha nô lệ. Biệt đội siêu anh hùng Miu Miu ở ngoài này cứ để bổn cô nương lo cho. Nhất định khiến cả thế giới đều ủng hộ chúng ta. Bịch mê bán trên toàn thế giới sẽ có bỏ hình chúng ta vào. KKK, được rồi, đi học chưa có phải đi tù đâu. Đâu có ai cấm anh ra ngoài trường. Khi mọi người làm nhiệm vụ anh cũng có thể âm thầm tham gia mà. Tiếng Nhiễm Nam vang lên. Trong đó nếu được thì nhờ cái người tên Pen gì đó hỗ trợ tìm chân tâm luôn. Meo meo cười cười, ừ. Nhiễm Nam gật đầu. Tối đó Nhiễm Nam lên đường bay đến tọa độ của tòa lâu đài học viện Xen mà trong thư mời có ghi. Bắt đầu chuỗi ngày sống ở học viện dị nhân này và điều tra xem ai là Pen và có âm mưu gì với mình không. Nhất là thông qua chuyện của Thạch Hoàng, Nhiễm Nam đã hiểu rõ sức mạnh thao túng của tên này là thế nào. Đầu tiên Pen là cao tầng nào đó trong Xen mới có thể mời học Nhiễm Nam như vậy. Thứ hai Pen có thể có rất nhiều thuộc hạ là dị nhân cao cấp dưới tay. Những kẻ này đang trà trộn khắp nơi trên thế giới hoặc đang ở Xen, giúp hắn thực hiện rất nhiều âm mưu. Chuyện Thạch Hoàng nhắm vào bom nhiệt hạch của mình không chừng là muốn ghi điểm với Pen. Dù sao Pen cũng mời mình đến hang ổ thì không cớ gì lại còn gây thêm chuyện đối phó mình ở bên ngoài làm chi. Ra tay ở hang ổ không chắc ăn hơn sao. Hơn nữa, chuyện với tộc quần bất nhân hình ở hai quần đảo Hoàng Sơn và Trường Sơn lúc trước không chừng cũng có bóng dáng của hắn. Ở hai quần đảo đó có trang bị máy móc rất hiện đại mà chỉ có Xen mới có. Chuyến này đến Xen, mặt ngoài Nhiễm Nam quyết định thoải mái không cẩn thận. Bên trong âm thầm cảnh giác, thăm dò thái độ của Pen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tìm hiểu xem Pen này chỉ là một tên mưu mô có năng lực hay là cả một tổ chức. Vấn đề an toàn cậu ta cũng không sợ. Chỉ cần bản thân còn giữ bom nhiệt hạch thì không sợ kẻ nào uy hiếp. Bước tới đường cùng lấy ra đồng quy vu tận thì kẻ nào chẳng sợ. Đấu với Khô đạo sư đã hao tổn gần như hết sạch bom nhiệt hạch nhưng mớ bom hắc vận thu hồi về thì vẫn còn đó. Tạm thời bấy nhiêu cũng đủ dùng rồi. Mà lúc trước cũng không để ý lần đó đưa vào bao tay chữ vật đó bao nhiêu quả. Từ hắc vận nhận lại số bom không biết có đủ không, có tên nào biển thủ bớt mấy quả không nhỉ. Hậu chương truyện, teaser, ngày không biết, tháng không biết, năm không biết, kỷ không biết. Một cặp song sinh nữ tính cực kỳ xinh đẹp và khả ái thuộc nhân tộc ra đời. Tộc này chính là tiền thân của nhân loại địa cầu. Hai người càng lớn càng xinh đẹp, tình cảm quấn quýt đến bất thường. Người đời sau này gọi họ là hậu nữ và hoàng nữ. Hai người trở thành biểu tượng đứng đầu của nhân tộc, lèo lái con thuyền nhân tộc hướng tới phát triển vượt bậc. Từ tộc trung cấp biến thành tộc cao cấp nhất nhì vũ trụ. Trên thực tế vào thời kỳ này nhân tộc là một tộc sinh sản kỳ lạ. Cả nam và nữ đều có thể sinh nở, và họ sinh nở không cần như con người thời bây giờ. Họ đều là tu sĩ, có thể dễ dàng mang con ra khỏi người khi đến lúc. Ai sẽ mang thai trong một cặp đôi tùy thuộc vào gen người nào mạnh hơn thì người đó lãnh trách nhiệm mang thai và sinh con. Kỳ lạ hơn nữa là ở tộc này, gen có quan hệ huyết thống khi kết hợp với nhau thì càng tinh lọc đi những mã gen độc hại nên đời sau càng khỏe mạnh hơn đời trước. Càng kỳ lạ hơn là không nhất thiết cần gen nam và gen nữ kết hợp mới sinh con được. Nữ x nữ, nam x nam vẫn có thể sinh con cho nhau. Vì lý do đó mà các cặp vợ chồng đa số đều là cùng hệ trong gia tộc và chẳng hề có chuyện phân biệt kỳ thị giới tính. Cặp hậu nữ và hoàng nữ bên trên cũng thế. Họ sau khi lớn lên đã thành một đôi. Vật đổi sao rời, thiên hà xoay chuyển, vũ trụ lầm than. Đại chiến pháp giới và khoa giới diễn ra trên phạm vi toàn cõi vũ trụ. Chiến tranh tang thương mà khốc liệt, nhân tộc sập bẫy, bị thay đổi cấu tạo, cái khả năng càng sinh con gen càng khỏe bị kẻ thù xem là tai họa cho chúng. Nhân tộc từ đó xuống dốc không phanh, tan đàn xẻ nghé và bị hạ thành tộc nô lệ, chìm vào địa ngục lầm than. Từ đây nữ và nữ, nam và nam không thể sinh con với nhau. Chỉ có nam nữ kết hợp mới có hậu đại. Khả năng gen trong cùng huyết thống càng kết hợp càng mạnh cũng bị thay đổi biến thành càng kết hợp càng là dị dạng bệnh tật biến dị yếu ớt. Hậu nữ và hoàng nữ đau khổ ẩn mình kéo dài tộc nhân hơi tàn, mang đi một bộ phận nhân tộc biến mất trong dòng lịch sử. Nhân tộc bên ngoài dần dần nhờ tài trí và chịu khó cũng có chuyển cơ. Từ từ khởi sắc thành lập một thế lực cỡ trung, thoát kiếp khốn khổ nhưng cũng không thể phát triển lên thêm vì tính nội đấu của mình được hình thành trong những năm tháng nô lệ. Hậu nữ và hoàng nữ tuy không mất đi khả năng kết hợp gen nhưng cũng bị trọng thương mất đi khả năng sinh sản. Hai nàng song sinh quấn nhau cắt kéo năm này qua tháng nọ cũng không có được mụn con. Trong chiến tranh gia tộc của hai người cũng bị diệt, cả hai dần tuyệt vọng. Hơn nữa trong năm tháng chiến tranh, nhìn thấy các tộc đồng bạn cũng không khá hơn tộc mình. Hai người ngày càng căm hận chiến tranh, họ bàn bạc nhau kế hoạch vĩ đại vì hòa bình mãi mãi trong tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hậu nữ thay hình đổi dạng ẩn mình trong pháp giới âm thầm hành động. Hoàng nữ trà trộn vào khoa giới, trở thành kẻ thao túng sau màn. Từ đó trong vũ trụ hình thành nên một siêu chương trình truyền hình thực tế đấu trường sinh tồn cỡ lớn. Nơi mà sẽ là vũ đài của Nhiễm Nam và Huỳnh Ni trong tương lai ở quyển thứ tư. TG, nếu ta còn đủ hứng thú để viết mà không drop chuyện, cách chương.